Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, chiến lược tính rút lui. Quyết định sao? Một tòa nguy nga trong thành trì. Đại biểu liên quân tối cao chỉ huy 7 người cuối cùng tập kết cùng một chỗ. Nguyên bản loại này quyết nghị, Tần Sương là không có tư cách tham kiến. Dù là Cổ Yêu 10 phần coi trọng hắn, vẫn như trước không bị 5 người khác cho rằng là cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc. Đi qua lần trước chiến đấu, Tần Sương danh tiếng triệt để truyền khắp toàn bộ liên quân. Tận mắt nhìn đến Tần Sương kiếm chảm đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc Sở Lạc Vũ hai người càng đem Tần Sương vị trí bảy ngay ngắn. Dù là còn lại 3 người còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng công nhận Tần Sương thực lực, có thể đối mặt 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, lại liền chảm 2 ma nhân vật, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Vậy được, chúng ta trước hết rời xa phía Bắc, thông báo liên quân, ngay hôm đó xuất phát. Được, chấm ngoặc kép, phía Bắc ma tộc thực lực để liên quân kiêng kỵ, có thể duy nhất một lần phái ra 3 vị đoạt mệnh đỉnh phong cường giả. Cái kia chứng minh tại phía Bắc chỗ sâu, khẳng định còn có không ít đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc tồn tại. Đã như vậy, Tần Sương bọn người liền quyết định, trước quét sạch những nơi khác ma tộc, đem thân ở ngoại giới tất cả tuyển bạt đám người đoàn kết lại. Lại cùng ma tộc khai chiến. Tần huynh, ngươi thực lực này, quả nhiên không tầm thường a. Nhìn lấy Tần Sương trở về, thân là Lục công tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả Cố Thanh Hà hai con ngươi lóe ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên, vừa cười vừa nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Những thứ này ma tộc thực lực vẫn là không tính quá mạnh. Cái này cũng ấn chứng suy đoán của chúng ta là đúng. Một tuần sau ngày nào đó, Tần Sương cười nhạt lắc đầu, khiêm tốn nói ra, ngay tại vừa mới, hắn lại chém giết một đầu thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng ma tộc. Đối phó dạng này ma tộc, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần một kiếm. Một tuần trước, Cố Thanh Hà có lẽ còn hơi nghi ngờ Tần Sương thực lực, có thể hay không bị Cổ Yêu bọn người khuếch đại kỳ đàm. Nhưng tại cái này thời gian một tuần bên trong, kiến thức Tần Sương cái kia thực lực khủng bố về sau, vị này Thanh Châu Lục công tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả cũng âm thầm đem Tần Sương nạp làm có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một trong. Tầm thường đoạt mệnh 9 tầng cường giả, căn bản là không có cách chống đỡ thiếu niên một kiếm. Tuy nói thiếu niên cái kia xích trường kiếm màu đỏ phẩm cấp không thấp, nhưng cũng muốn thiếu niên có hùng hậu linh khí mới có thể phát huy ra năng lượng kinh khủng. Đến mức cái kia hai cái đối Tần Sương có thể tại trước mặt bọn họ dẫn đường có chút bất mãn đoạt mệnh 9 tầng tuyển bạt người, cũng là tại kiến thức Tần Sương thực lực về sau, phong cách kịch biến, đối đãi Tần Sương, thậm chí so Cố Thanh Hà bọn người cung kính. Đột nhiên, 9 người nao nao, lần lượt nhìn chung quanh liếc một chút. Trong đó Tần Sương 7 người thì là trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng. Mi đầu nhíu chặt nói. Các ngươi cũng cảm thấy. Nghĩ không ra, lại có người có thể tập kết lớn như vậy một chi đội ngũ. Cũng không đơn giản a. Cố Thanh Hà bọn người nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn ra xa viễn không. Lấy bọn họ thực lực như vậy, cảm giác có thể kéo dài mấy trăm trượng. Tự nhiên đã nhận ra ở xa một tòa liên miên trong dãy núi cái kia một cỗ nhân loại võ giả khí tức. Hoàn toàn chính xác a. Bất quá, bọn họ giống như có hơi phiền toái. Đi nhanh lên đi, đừng có lại bị ma tộc diệt. Tần Sương bọn người lần lượt gật đầu. Thì tại ngay trước ban đêm, bọn họ đồng dạng cảm giác được một chi tuyển bạt người tập kết đội ngũ. Thế nhưng là khi bọn hắn lúc chạy đến, chi kia nghe nói có 100.000 người đội ngũ, vậy mà chỉ còn lại có không đến 3.000 người. Bực này tổn thất thật lớn, để Tần Sương bọn người ảo não. Hôm nay phát giác được có biến, đương nhiên sẽ không để bi kịch phát sinh. Hướng Dã, hai người các ngươi nhiều đảm đương một chút, chúng ta 7 người trước đi cứu viện, đội ngũ theo các ngươi chạy tới. Cố Thanh Hà thân là tổng chỉ huy, hắn có tuyệt đối chỉ huy quyền. Hắn giữa lông mày lướt qua một vệt nghiêm túc, phân phó lấy hai vị khác đoạt mệnh chín tầng cường giả. Nói, cái kia Hướng Dã hai người ngưng trọng gật đầu lĩnh mệnh. Bọn họ cũng minh bạch, tốc độ bọn họ không kịp Cố Thanh Hà bảy người, đành phải làm dẫn đội trách nhiệm. Đi, Cố Thanh Hà hài lòng gật gật đầu, chợt hướng Tần Sương bọn người nhìn nhau, lớn tiếng nói, hiu hiu hiu, thất đạo lưu quang trong nháy mắt theo trong đội ngũ thoát ly. Bạo lướt đến nơi xa mà đi, tốc độ quá nhanh, khiến liên quân làm kinh thán, thì liền cái kia Hướng Dã hai người đều mặt mũi tràn đầy giật mình ý. Hai người bọn họ cười khổ nhìn nhau lắc đầu, quả nhiên không là cùng một đẳng cấp A. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người đã nhận mệnh, cùng Thanh Châu Lục công tử so ra, thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác phải kém không ít. Chỉ ít tại đối phó đoạt mệnh 9 tầng ma tộc phía trên, bọn họ cần phải hao phí đại lực khí mới có thể thu thập một đầu. Mà Thanh Châu Lục công tử hoặc là Tần Sương, vô luận là ai, đều là một chiêu miểu sát. Có cỗ khí tức quen thuộc. Đi đường bên trong Tần Sương mi đầu nhíu chặt. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã nhanh muốn tiếp cận trong núi ẩn núp đội ngũ. Tại sơn mạch trên không, có một đám đen nghịt mây đen, triệt để đem mảnh này liên miên mấy trăm dặm sơn mạch bao phủ. Ma khí nồng nặc khiến trong núi hoa cỏ cây cối điêu linh. May ra, trong núi động huyệt phong phú, trong lúc nhất thời còn khó có thể phát hiện người trong núi chỗ ẩn thân. Nếu không phải Tần Sương bảy người đối với linh khí cảm giác đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, chỉ sợ còn thật vô pháp phát hiện. Vậy mà phái ra nhiều như vậy ma tộc, Vũ công tử Sở Lạc Vũ chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Hắn trước hết đã tìm đến phía trên không dãy núi, ánh mắt của hắn khinh thường quét mắt trên không mây đen. Tại những cái kia trong mây đen, ẩn giấu đi không ít ma tộc. Cẩn thận một chút, bọn này ma tộc có thể giấu ở mây đen bên trong. Tung tích khó tìm, khó trách chi đội ngũ này gặp nhiều thua thiệt. Cố Thanh Hà cùng Tần Sương lần lượt đến. Cố Thanh Hà ngưng trọng nhìn chằm chằm trên không, gấp cau mày nói ra. Thương Diễm, đem những thứ này mây đen bốc hơi rơi đi. Thương Diễm, chính là Thanh Châu Lục công tử bên trong Hỏa công tử. Nó một bộ hỏa hồng tóc dài tan theo gió. Tuấn giật trên mặt thời khắc tràn đầy một vệt nhiệt tình như hỏa nụ cười. Cố Thanh Hà chỗ lấy để hắn, là bởi vì hắn tại Thanh Châu Lục công tử bên trong am hiểu nhất quần công. Không có vấn đề. Thương Diễm cười cười, chợt hai tay múa, một cổ trích nhiệt khí tức tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Sau đó liền nhìn thấy lửa cháy ngập trời cuồn cuộn, như một vũng biển lửa đem trọn cái bầu trời đều đốt hết một dạng. Cái kia trong mây đen phát ra từng đạo rú thảm. Nguyên một đám trốn ở trong mây đen ma tộc, đúng là tại cỗ này liệt diễm thiêu đốt dưới, từ thiên địa ở giữa bốc hơi. Không tệ hỏa diễm. Tần Sương âm thầm gật đầu. Hắn đồng dạng ngoạn hỏa, có điều hắn chơi không phải từ công pháp dẫn động thiên địa linh hỏa, mà chính là chơi thể nội dị hỏa. Tương đối mà nói, dị hỏa muốn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá, có thể đem một tay hỏa diễm khống chế đến một bước này, cái này Thương Diễm cũng xác thực cao minh. Lấy Tần Sương đoán chừng, cái này chỉ là Thương Diễm ngưng tụ ra hỏa diễm, cũng đủ để diệt sát một đám đoạt mệnh thất trọng cường giả. Đến tột cùng là cái gì cảm giác quen thuộc? Tần Sương đem ánh mắt rơi xuống bên trong dãy núi. Ma khí mặc dù có thể ăn mòn hoa cỏ cây cối, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn đem trong dãy núi mộc linh phá hủy. Trong rừng cây rậm rạp, căn bản là không có cách thấy rõ trong rừng đến tột cùng có người nào. Ông trời của ta, ngọn lửa kia, đó là ta Thiên Viêm Hoàng Triều Hỏa công tử Thương Diễm có thể phát ra hỏa diễm. Chẳng lẽ nói, là Thương Diễm công tử đến đây cứu chúng ta rồi. Đi ra xem một chút, nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo bóng người tự trong rừng rậm bay ra. Khi thấy Tần Sương bảy người lúc, cái này trăm người nhất thời mừng rỡ vô cùng. Thanh âm của bọn hắn liên tiếp truyền khắp cái này mấy trăm dặm liên miên sơn mạch. Được cứu, được cứu. Là Thanh Châu Lục công tử tới. Là Thanh Châu Lục công tử đến rồi.